phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, chương 73 thi nương. Nhưng thẳng đến Thẩm Vân mở hai mắt, Diêm Hình cũng không phát hiện cái nguyên cơ tới. Chung quanh hết thảy bình thường, không tồn tại bị người ám toán, như thế. Mới càng thêm kỳ quái, hắn không biết chính mình là vì sao biến thành quỷ mới phiền toái nhất. Bởi vì cứ như vậy liền vạn nhất khi nào biến mất đều khống chế không được, Thẩm Vân đánh ngáp. Ngươi làm sao vậy, là còn ở giận ta sao? Ngày hôm qua đều nói tốt không tức giận, Diêm Hình vuốt hắn đầu. Không có, ngươi ống tay áo là như thế nào phá? Như là phi thường tự nhiên nói sang chuyện khác, Thẩm Vân đốn một cái chớp mắt mới nhớ tới hắn nói. Chính là cái gì? Há mồm xả nói. Ta ngày hôm qua phi thường nhấp nhô, đụng phải ngươi đại tỷ cùng nhị tỷ. Các nàng khi dễ ta muốn động thủ, ta trốn thời điểm liền hoa thương tay áo, mỗ chỉ nói thập phần nghiêm túc. Vì phòng ngừa Diêm Hình nhìn thấu, trong miệng lời nói không ngừng lưu nhanh chóng nói sang chuyện khác ôm bụng. Hảo đói, muốn ăn đồ vật dù sao hắn chỉ biết nam nhân nhà mình thực thông minh. Đến nỗi xem không thấy xuyên không biết Diêm Hình. Ngoặc kép, vừa lúc này bên ngoài nha hoàn nghe được phòng trong động tĩnh. Gõ cửa nói, tam thiếu nãi nãi, bữa tối đã bị hảo, trên thực tế trong viện nha hoàn không biết phòng bếp đã phát cái gì điên. Phía trước đưa cơm đồ ăn lại đây khi nghe nói Thẩm Vân không tỉnh. Cách trong chốc lát phái cá nhân lại đây nhìn xem, đồ ăn lạnh liền cầm đi ấm áp một chút, hoặc là trực tiếp đổi đi. Rõ ràng trước đó không lâu còn dùng sức khi dễ người đâu. Mới một ngày qua đi liền cùng hầu hạ tổ tông dường như. Đã xảy ra cái gì? Chờ một chút, Thẩm Vân sửa sang lại hảo quần áo. Xác nhận mặc thỏa đáng mới mở miệng. Vào đi, hắn tuy rằng không có quá bảo thủ, nhưng ngày thường cũng không có khả năng quần áo bất chỉnh gặp người. Thẩm Vân vẫn là thực chú ý hình tượng, mấu chốt là hắn chỉ cần cùng Diêm Hình ở bên nhau. Kia trên người quần áo liền không hảo quá, nếu bị người ngoài thấy như thế bộ dáng, không biết nên như thế nào não bổ hắn một người ở phòng làm gì đâu, bọn nha hoàn bưng đồ ăn lục tục. Tiến vào, kỳ thật hắn trong viện người không nhiều lắm, bưng thức ăn người trong thế nhưng đa số là phòng bếp gã sai vặt. Thẩm Vân biết Diêm Hình đi tranh phòng bếp, lúc ấy người sau nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn còn tưởng rằng không có gì. Nhưng chiếu hiện giờ tư thế xem ra, nam nhân nhà mình khả năng hung hăng tạo một phen uy nghiêm, mỗ chỉ vốn là đói bụng. Lập tức ngồi vào cái bàn bên ngón trỏ đại động lên. Bên cạnh nha hoàn muốn hầu hạ bị hắn đuổi đi ra ngoài. Kết quả cửa phòng còn không có mang lên đâu. Trong sân lại người tới, Thẩm Vân uống một ngụm chè. Phân phó nha hoàn nhìn xem sao lại thế này. Nếu người tới là cái gì, đại nhân vật, tỉ như Diêm Hình huynh đệ tỉ muội gì đó. Hắn hoàn toàn không nghĩ đi nghênh đón. Làm một cái tâm nhãn không lớn còn thích ghi thù ra hỏa. Ăn qua mệt tuyệt không quên, nếu người tới chỉ là bình thường hạ nhân có việc tìm đâu. Vậy càng không cần lên nghênh đón. Hắn đói. Ăn cái gì là chủ, mắt thấy chung quanh những người khác đều ly khá xa. Thẩm Vân nhỏ giọng nói. Diêm Hình, ta nói, ngươi rốt cuộc đối phòng bếp làm cái gì? Nhiều như vậy ăn ngon tương đương, Diêm Hình liền ngồi ở hắn bên cạnh. Thanh âm nghe không ra hỉ nộ, kêu ta cái gì? Thẩm Vân một đốn, thử nói, ngoặc kép, tướng công, Diêm Hình nhìn mỗ chi. Nâng lên đầu ngón tay ở hắn trên đầu nhẹ nhàng vuốt. Nhớ kỹ, ngươi nên xưng hô ta vì tướng công. Thẩm Vân không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng không tới bổn nông nỗi. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt. Ta cảm thấy ngươi thật sự có vấn đề. Từ vừa rồi tỉnh lại lúc sau, cho nên vẫn là không có tha thứ ta sao? Hắn phía trước thật sự không có làm cái gì, liền nhiều lời hai câu lời nói mà thôi. Huống chi là vì nhiệm vụ, Thẩm Vân chính mình cũng thực ghê tởm, nói quá khiêm tốn nói qua lời hay đến bây giờ đều hống không tốt. Còn có thể làm sao bây giờ? Diêm Hình chưa kịp trả lời, nha hoàn liền trên mặt mang theo vui mừng vào nhà nói. Tam thiếu nãi nãi, là quản gia phái rất nhiều hầu hạ người tới. Còn tặng thật nhiều tân hàng ngày dụng cụ, nha hoàn ở phủ đệ quá có được không? Thông thường đều cùng chủ tử đáp biên nhi, nếu là chủ tử lợi hại bản lĩnh đại, nha hoàn cũng nước lên thì thuyền lên, phản chi liền sẽ bị khi dễ, nguyên bản Thẩm Vân Sân người oán giận thở dài. Đều cho rằng nhật tử chỉ có thể như vậy, kết quả lúc này tới cái đại xoay ngược lại, không chỉ có phòng bếp người thái độ chuyển biến. Quản gia cũng nhúng tay ưu đãi, Thẩm Vân nghĩ nghĩ. Lơ đãng nhìn mắt Diêm Hình, đây cũng là nam nhân nhà mình công lao đi. Ai, vừa rồi còn bất mãn này nam nhân thập phần keo kiệt không tha thứ chính mình đâu. Kết quả nhân ra một giây đem sự tình các loại làm xinh xinh đẹp đẹp. Làm người chọn không ra tật xấu, đến nỗi vì cái gì Thẩm Vân không cảm thấy người tới cùng phía trước. Hắn đụng tới Diêm gia đại tỷ trượng phu Phùng Thế có quan hệ. Ha ha, tuy rằng mỗ chỉ không có Diêm Hình sẽ xem người, nhưng cái loại này nam nhân, thôi bỏ đi, ngoài miệng nói xinh đẹp, nhiều nhất bản thân trộm tiêu tiền đặt mua mấy thân xiêm y đưa tới. Mặt khác mau đều sẽ không làm, quản gia là cái hơn 40 tuổi trung niên nhân. Hắn tự mình đem đặt mua tốt dụng cụ đưa tới, vào nhà. Cung kính hành lễ, Thẩm Vân ngơ ngác nhìn trước mắt đồ vật. Đặc biệt là quần áo, mới nhất khoản vài bộ sườn xám. Hắn trước đó không lâu mới cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý đồ để cho người khác cho chính. Mình đưa đâu, kết quả, hiện trường nếu là không người khác, hắn nhất định phải hung hăng ôm Diêm Hình hôn một cái. Quả nhiên. Chỉ có nam nhân nhà mình nhất đáng tin cậy, mà Diêm Hình từ đầu đến cuối cũng chưa nói cái gì. Này hết thảy vốn là hẳn là không phải sao. Rốt cuộc chờ mọi người đi rồi. Đóng lại cửa phòng, Thẩm Vân có rất nhiều lời nói tưởng cùng Diêm Hình nói. Lại không biết từ chỗ nào nói lên, ngược lại là người sau trước giơ tay cầm lấy chiếc đũa thân đồ ăn. Vì hắn, hơn nữa trả lời mỗ chỉ phía trước hỏi chuyện nói. Không có trách tội ngươi, là ta vấn đề, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, hắn vốn dĩ không nghĩ nói. Bởi vì cái loại này vi diệu cảm giác không thể nào giải thích. Nhưng cũng không thể làm tiểu gia hỏa hiểu lầm thương tâm, Thẩm Vân vừa ăn đồ vật biên nghi hoặc nói. Không đúng chỗ nào là có ý tứ gì? Diêm Hình chậm rãi mở miệng, ngoặc kép, ta rõ ràng từ nhỏ ở Diêm gia lớn lên, nhưng không biết vì sao. Ta đối nơi này thực ra là, không phải không quen biết, là không hề có lòng trung thành, hắn giấu đi chính mình buổi sáng choáng váng đầu việc. Không biết rõ ràng sự tình phía trước, nói ra tựa hồ sẽ chỉ làm đối phương lo lắng, Thẩm Vân vừa nghe. Nghĩ thầm ngươi đương nhiên không có lòng trung thành, nơi này căn bản không phải nhà ngươi, nhưng lời này vẫn là không nói ra tới cho thỏa đáng. Bởi vì giải thích lên cùng lúc này Diêm Hình mà nói quá mức ly kỳ. Là một cái, sinh trưởng ở địa phương, dân quốc thời đại người. Rất ít có người tiếp nhận chịu chân tướng, chẳng lẽ nói trước mắt hết thảy đều là giả. Chúng ta chỉ là ở chơi trò chơi. Người kỳ thật đến từ tương lai rất nhiều năm lúc sau. Địa cầu đã sớm không người ở. Phòng trừng Diêm Hình sẽ lôi kéo hắn đi xem đại phu đi. Vẫn là cái loại này chỉ điên bệnh đại phu, không quan hệ. Kỳ thật ta đối cái này cũng không có lòng trung thành, Thẩm Vân ấm áp một phen. Cười thập phần vui vẻ, nhưng là ngươi ở nói. Nơi nào đều là nhà của chúng ta, Diêm Hình nhìn Thẩm Vân. Duỗi tay ở khuôn mặt hắn thượng không nhẹ không nặng khắp một chút. Còn không có mở miệng người sau còn nói thêm, nhưng sự ra tất có nhân. Nếu ngươi thật cảm giác kỳ quái. Ta kiến nghị ngươi điều tra rõ không đúng chỗ nào, nói lời cợt nhả có thể. Cũng không thể làm nam nhân nhà mình cảm giác chung quanh quả an nhàn. Nếu không như thế nào thông quan. Đầu tiên, người nhà ngươi thật sự hảo kỳ quái. Ngươi trong trí nhớ bọn họ cũng như vậy khắc nghiệt sao? Tiếp theo, gả tới Diêm gia ta còn không có cùng ngươi cùng nhau đi dạo đâu. Đợi lát nữa muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài. Thẩm Vân đề nghị, đại buổi tối, không có gì mặt khác hoạt động giải trí nói ăn cơm xong đi lưu lưu thực cũng đúng. Diêm Hình tựa hồ không tưởng nhiều như vậy, Đốn một cái chớp mắt gật gật đầu. Hảo, bồi ngươi đi một chút, Thẩm Bân nhanh chóng bái cơm. Nhưng hắn ăn cái gì tốc độ từ trước đến nay chậm. Hai người vẫn như cũ qua tiếp cận một giờ mới ra môn, chủ yếu là Thẩm Bân đến xuyên nữ trang. Quần áo đã đưa tới, cần thiết đến nhanh lên nhi quá nhiệm vụ, phía trước phía sau dùng nhiều nửa giờ. Hắn ăn mặc mới nhất khoản sườn xám sắc mặt đỏ bừng ra cửa, mỗ chỉ thở dài. Muốn đem nam nhân nhà mình dẫn hướng sấm quan con đường cũng thật không dễ dàng. Phía trước quần áo khá tốt, tuy rằng giống kiểu nữ đồ án cùng hoa văn, nhưng không phải sườn xám a. Này xẻ tà khai có chút quá mức, cũng may hắn không lông chân. Ban đêm diêm ra đèn đuốc sáng trưng, nơi nào đều xinh đẹp thực. Thẩm Bân đảo thật sự xem xét lên, hắn rốt cuộc sinh ra ở hiện đại, ly dân quốc cũng có đoạn thời gian, cho nên đối lúc này phong thổ kiến trúc rất là tò mò, bên đường nha hoàn tuy rằng không phải mỗi người đều nhận thức hắn, nhưng nhìn thấu trang điểm cũng biết phải hướng chủ tử hành lễ. Thẩm Bân mới đầu còn sẽ hai câu, cuối cùng chỉ dư gật đầu, diêm gia hạ nhân nhiều như vậy sao? Thẩm Bân cùng Diêm Hình nói chuyện phiếm thanh âm chỉ có thể áp thiểu. Lại không có gì đặc biệt phát hiện, thẳng đến một giờ sau, ước chừng 9 giờ tả hữu, giống nhau không có gì giải trí thời đại đại gia hiện tại cũng nên ngủ. Thậm chí ngay cả hạ nhân đều thiếu thật nhiều, nhưng hai người vòng đi vòng lại đảo mắt gặp phải một cái Diêm gia chủ tử. Đó là ngươi cái nào tỷ tới? Hình như là nhị tỷ. Ta nhớ rõ nàng, kính cha thời điểm đối ta nhưng hung, Thẩm Bân nhỏ giọng hỏi Diêm Hình nói, Diêm Hình nghe được mỗ. Chỉ nói đơn giản ừ một tiếng liền bắt đầu đánh giá Diêm nhị tỷ. Không đúng, phi thường không đối, trước mắt người cho hắn cảm giác như thế nào so với chính mình càng giống người chết. Tiểu tâm chút, cách xa nàng điểm nhi, Diêm Hình nhắc nhở nói, Thẩm Bân không rõ nguyên do. Gì? Nàng có vấn đề, khả năng sẽ có nguy hiểm, Diêm Hình giải thích một chút, Thẩm Bân không tiếp tục ra tiếng. Bởi vì Diêm nhị tỷ lúc này đã muốn chạy tới hai người trước mặt người khác căn bản nhìn không ra. Diêm nhị tỷ có cái gì không đúng, nhiều nhất biểu tình lạnh điểm nhi, có thể giải thích vì tâm tình không tốt, nhưng nếu là quan sát tỉ mỉ nói liền có thể phát hiện nàng một chút động tác nhỏ đều không có quá. Quy củ, người sống là không có khả năng như vậy quy củ, có lẽ có người có thể cưỡng bách chứng đến đi đường. Nện bước lớn nhỏ đều giống nhau, thậm chí nhất cử nhất động ưu nhã đến cực điểm, lại sẽ không đầu ngón tay vẫn không nhúc nhích, giống như giả thiết tốt trình tự, trừ phi đây là cái người máy, nhưng hiện tại Diêm Hình vẫn là dân. Quốc người, trong óc sẽ không có cái gì người máy ý tưởng, hắn bản thân liền đã tử vong. Tự hỏi vấn đề liền sẽ từ phương diện này tới gần, ở người khác nhìn không thấy địa phương. Diêm Hình đứng ở Thẩm Bân trước người, chuẩn bị tốt vì hắn ngăn trở hết thảy thương tổn, này chỉ là một cái phi thường thật nhỏ lại tự. Nhiên mà vậy động tác, nhưng mặt sau Thẩm Bân lại cười, nhị tỷ, đã trễ thế này như thế nào một người ở bên ngoài? Không trở về nghỉ ngơi. Thẩm Bân nói, kỳ thật hắn tưởng nói thẳng điên bà nương đại buổi tối hạt dạo cái con khỉ. Sinh sôi nhịn xuống, vẫn là không cần cho chính mình tìm việc hào. Tuy rằng hắn nhiệm vụ hoàn thành có vô địch hình thức chết không xong. Nhưng không thể cấp Diêm Hình thêm phiền toái. Rốt cuộc nam nhân còn săn sóc ở phía trước vì hắn chống đỡ đâu tác giả có lời muốn nói. À ấy các ngươi tương đương. Hết chương.